Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2524, chương 2529, cục thế. Hạ Minh rất là nghi hoặc, quyền ý biến mất, nhưng là dư ý vẫn còn. Làm sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Hạ Minh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới cảm ngộ một hồi. Cho nên quyền ý mới có thể biến mất. Đột nhiên, Hạ Minh nhớ tới một cái khả năng. Rất có thể cùng hắn vừa mới cảm ngộ loại ý này có quan hệ rất lớn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào trường ấn trước mặt. Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, cùng vừa mới không khác nhau chút nào. Bắt đầu thể ngộ loại ý này. Ngay từ đầu hắn cùng trước đó cảm ngộ quyền ý thời điểm không khác nhau chút nào. Theo thời gian chuyển rời, hắn cũng là còn như lão tăng nhập định. Cứ như vậy cũng không biết tiếp tục bao lâu. Chờ Hạ Minh tỉnh lại chốc lát, Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo quang mang. Hạ Minh vội vàng nhìn về phía căn này thạch trụ. Chờ hắn tay sờ đến trên trụ đá một bên thời điểm, Hạ Minh rốt cục hiểu được. Quả nhiên là dạng này, Hạ Minh cảm giác, chính mình cảm ngộ cái này ý thời điểm, cỗ này ý phảng phất như là bị chính mình cho hấp thu một dạng. Chỉ cần mình hoàn thành tu luyện, như vậy cái kia cỗ ý cũng sẽ biến mất theo. Nghĩ đến đây, Hạ Minh một trận đại hỉ, vội vàng bắt đầu tiếp tục cảm ngộ ý hắn, mà tại cái này chỗ tối, lại là Thanh Vân đối với nơi này hết thảy. Đều là như lòng bàn tay. Thanh Vân cũng là một mực đều chú ý tới Hạ Minh dị dạng. Chờ nhìn đến Hạ Minh dị dạng về sau, Thanh Vân bất động thanh sắc lắc đầu. Thiên phú tuyệt hảo, thích hợp tập hợp Thanh Huyền Cung truyền thừa. Cũng không biết người có thể hay không đi đến sau cùng. Nếu không phải như vậy, nửa đường vẫn lạc, không khỏi đáng tiếc. Thanh Vân lại chậm rãi nhắm mắt lại, đem bên ngoài hết thảy vứt bỏ bên ngoài. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, cũng là kịch chiến liên tục. Huyệt Tâm Tông Lý Huyền Thông, Đại Hạ Vương Triều Hạ Lâm Lang, có thể nói là danh tiếng chính thịnh thiên chi con cưng. Trong khoảng thời gian này, Huyệt Thắt lại làm cùng Đại Hạ Vương Triều cũng là bạo phát một trận đại chiến. Lý Huyền Thông đánh với Hạ Lâm Lang một trận, đúng là bị Hạ Lâm Lang thắng nửa chiêu. Cái này dẫn đến Hạ Lâm Lang danh tiếng càng là như mặt trời giữa trưa. Bên trong đủ loại thiên tài cũng là tùy theo xuất thế. Cái kia sinh tử môn Lý Trường Sinh càng là đánh bại Càn Dương Cung Cốc Thuần Dương, thanh thế to lớn, bị vô số người phụng làm thiên chi con cưng. Không chỉ có như thế, còn có thật nhiều thiên chi con cưng xuất thế. Bên trong có một người chính là trời sinh song đồng, trên thân càng là sở hữu giả một cỗ tử khí. Nếu là cùng dạng này người đợi đến thời gian lâu, rất có thể sẽ ảnh hưởng một người chi thọ mệnh. Nhưng là người này lại là như mặt trời giữa trưa, một thân thực lực nhất kỵ tuyệt trần, khác vô số thiên chi con cưng làm cảm thán. Không ít thiên tài cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, mà có chút thiên chi con cưng càng là được đến một loại nào đó truyền thừa, vì vậy dẫn đến tự thân thực lực bão táp, nhất kỵ tuyệt trần. Mà đồng dạng có chút nguyên bản là thiên chi con cưng người lại là vẫn lạc tại bên trong chiến trường thượng cổ. Mà những thứ này vẫn lạc thiên tài sẽ không còn là thiên tài, mà bất quá chỉ là một tên chết người a. Đương nhiên, tại bên trong chiến trường thượng cổ này, còn liên tiếp xuất hiện người khiêng quan tài. Người khiêng quan tài những nơi đi qua, đều sẽ lưu lại một bộ thi thể. Một số thời khắc có thể là nhất thành thi thể. Vì vậy người khiêng quan tài cũng là trong đám người truyền ra đến. Vô số người đều là đúng nhất quan tài người hoảng sợ không thôi. Hiện tại thượng cổ chiến trường có thể nói đã là đến gay cấn trình độ. Các loại thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, có thể nói đại chiến đã dần dần mở triển khai. đến đón lấy thì nhìn những thứ này cái gọi là thiên chi con cưng. Ai có thể sống đến sau cùng? Tại cái này ngoại giới, đồng dạng là có vô số người đều chú ý tới lần này Bách Tông đại chiến. Bởi vì quan hệ này đến bọn họ ngày sau phát triển. Nếu là những cái kia siêu cấp tông môn có thể khen thưởng một ít gì đó, đủ để cho những môn phái kia hưởng thụ. Tại cái này Huyền Tâm Tông nào đó một chỗ ngọn núi bên trên. Tửu lão nhấp nhô nhìn qua vùng trời này, sắc mặt mang theo một chút ý cười. Cũng không biết tiểu tử thúi này thế nào. Tửu lão hai đầu lông mày tuôn ra một chút thần sắc lo lắng. Tuy nói hắn cưỡng ép để Hạ Minh bái sư, nhưng là hắn đối Hạ Minh thật đúng là làm thành chính mình đệ tử đối đãi. Hy vọng ngươi có thể độ qua cửa ải này đi. Tửu lão thở dài một tiếng. Thượng cổ đại lục trọng tâm mới là các ngươi những thiên tài này phát huy địa phương. Đối với Hạ Minh thiên phú, Tửu lão vô cùng yên tâm. Chỉ cần không bị giết chết, Hạ Minh sớm muộn đều có thể trưởng thành. Dù hắn đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên tài như vậy siêu cấp yêu nghiệt. Tửu lão cao hứng, nhưng ở cái này một chỗ khác, có người lại là không quá cao hứng. Cái này người rõ ràng là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên thiếu niên. Thiếu niên là hắn đồ đệ, tên là Lưu Thiên Dương. Sư phụ, Lưu Thiên Dương đón đến nói, ta tin tưởng, bằng vào ngoảnh đầu Bắc sư huynh thực lực, tuyệt đối có thể đem Hạ Minh bóp chết tại thượng cổ chiến trường. Ngươi rất không cần phải lo lắng. Tứ trưởng lão nghe ngóng, lại là khẽ thở dài một tiếng, ngưng trọng nói ra, không thể xem thường gia hỏa này. Gia hỏa này thiên phú cực cao, cho dù là so với Lý Huyền Thông đến, đều không hề yếu, nếu để cho hắn thời gian, không ra 2 năm, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn. Ngay từ đầu tứ trưởng lão cũng không thế, nào coi trọng Hạ Minh, dần dần, hắn bắt đầu coi trọng Hạ Minh thiên phú, cho dù là hắn đều là nhìn mà than thở, vô cùng e dè, nếu là mặc cho Hạ Minh phát triển tiếp, thì liền hắn chỉ sợ đều rất nhanh không phải Hạ Minh đối thủ. Hắn đã cùng Hạ Minh kết thành tử địch, không chết không thôi, nếu là không nghĩ biện pháp đem Hạ Minh cho đè xuống. Như vậy về sau không may khẳng định là hắn. Sư phụ, hắn cho dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì bước vào hóa hình cảnh a. Chỉ cần không vào biến hóa, ngoảnh đầu Bắc sư huynh liền có thể chém giết ra hỏa này. Lưu Thiên Dương ngưng trọng nói ra, ngươi không biết khác thủ đoạn. Tứ trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, nhớ năm đó liền Hạ Minh đều có thể trong tay hắn chạy đi. Ai biết Hạ Minh phải chăng còn nắm giữ loại kia thủ đoạn. Đối sư phụ, đại hạ vương triều cái kia một cái chìa khóa, đến cùng là dùng làm gì? Đại hạ vương triều bảo khố bị cướp tin tức sớm đã bị truyền đi. Bên trong có không ít người đều đang tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Vì cũng là cái viên kia chìa khóa hạ lạc. Nhìn tứ trưởng lão bộ dáng, rất rõ ràng, cũng là vì cái viên kia chìa khóa mà đến. Cái viên kia chìa khóa phi thường trọng yếu. Tứ trưởng lão sắc mặt nặng nề nói ra, hắn cũng không phải là mở ra cái nào đó bảo tàng chìa khóa. Chính thức mục đích là một kiện tín vật. Tín vật? Lưu Thiên Dương nghi hoặc không thôi, nhịn không được hỏi, tín vật gì? Ngươi cho dù là biết, hiện tại ngươi cũng vô pháp sử dụng cái này tín vật. Tứ trưởng lão khẽ lắc đầu, xem ra không có tiếp tục nói hết ý tứ. Lưu Thiên Dương thấy thế, cũng là bắt đầu trầm mặc, không hỏi nữa liên quan tới chuyện này tin tức. Hy vọng gia hỏa này có thể chết ở bên trong. Nếu là bị siêu cấp tông môn chọn chúng, đến thời điểm nhưng là phiền phức a. Tứ trưởng lão trong mắt lướt qua một chút hàn mang, nhưng lại mang theo một chút thần sắc lo lắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,